Giở trò thuần bạch, chương 79, tự giam mình hoàn toàn trong từng hơi thở của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn chiếc khăn tay bịt mũi miệng cô có tẩm thuốc mê. Giống như thuốc gây mê trước khi phẫu thuật, Diệp Phục Thu gần như không vùng vẫy được mấy cái đã nhanh chóng ngất đi. Sau đó cô không còn ký ức gì, chỉ nhớ mang máng là cơ thể bị kéo đi. Bị lôi đi có chút đau nhức, đến khi mở mắt ra thì cô đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Diệp Phục Thu mơ màng mở mắt, đầu óc mịt mờ như có thứ gì đó dính chặt lấy suy nghĩ. Khó mà tỉnh táo, dù đã tỉnh lại nhưng tác dụng của thuốc trong cơ thể vẫn chưa tan hết. Vừa đau đớn vừa gây ảo giác, cả người không có sức, miệng cô bị nhét chặt, tay chân cũng bị trói. Lúc này cô chẳng khác nào một túi rác bị vứt vào góc của một căn nhà tồi tàn. Mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc vào mũi khiến cô vô cùng khó chịu. Diệp Phục Thu ho khan vài tiếng, quan sát xung quanh, căn nhà thấm đẫm hơi lạnh của núi rừng. Cả căn phòng chẳng khác nào một cái hầm băng, lạnh đến mức khiến cô run lên bần bật. Cô đoán rằng mình vẫn còn ở trong dãy núi Cán Xuân. Nhưng khu vực này rộng lớn, nơi có thôn làng chỉ chiếm khoảng một phần diện tích nhỏ. Có lẽ căn nhà hoang này nằm ở phần lưng chừng núi, đã bị bỏ hoang từ lâu. Mái nhà, tường vách đều rách nát. Cô ngẩng đầu lên là có thể thấy ánh sáng lọt qua những khe hở trên mái. Mặt trời sắp lặn, vậy là cô đã hôn mê suốt nửa ngày. Chắc chắn kẻ bắt cóc chỉ có một người. Vì chỉ có một mình nên gã mới không thể nhanh chóng đem cô ra khỏi núi mà chỉ có thể nhốt cô ở phía bên kia của dãy núi này. Chiếc đồng hồ mà Kỳ Tỉnh tặng cô là vật duy nhất cô mang theo khi rời khỏi Vịnh Tiêu Quảng Đông. Bao năm nay, mỗi khi gặp chuyện quan trọng hay dịp quan trọng cần giữ bình tĩnh cô đều đeo nó. Như thể anh đang âm thầm tiếp thêm dũng khí cho cô. Sau khi từ chức, cô đã đeo lại chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ được chế tác tinh xảo, được thiết kế nhiều chức năng. Trong đó có một chiếc la bàn nhỏ. Chỉ cần có thể nhìn thấy mặt đồng hồ, cô có thể suy đoán phương hướng của mình. Diệp Phục Thu vặn vẹo cơ thể. Tay cô bị trói đằng trước. Dù cố gắng thế nào cũng không thể cởi dây trói. Chỉ có thể xoay cổ tay, nhưng không thể nhìn thấy. Diệp Phục Thu đành tạm thời từ bỏ. Cô cúi người, mồ hôi túa ra thở hổn hển. Rốt cuộc là ai đã bắt cô? Cô không gây thù chuốc oán với ai, trừ khi đó là kẻ thù của Kỳ Tỉnh. Liệu là ai muốn trả thù anh chứ? Đúng lúc này, cánh cửa bị đá văng ra. Một gã đàn ông vừa bước vào vừa cúp điện thoại, cách một khoảng xa chạm mắt với cô. Gã cao khoảng 1m75, thân hình vạm vỡ có hơi béo, mặc một bộ quần áo bình thường, còn cố ý ăn mặc xuề xòa để không gây chú ý, quan trọng nhất là. Diệp Phục Thu nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ đen của gã. Lòng trống rỗng, đột nhiên, cô nhớ đến một chuyện, người đeo mặt nạ đen, gã đàn ông từng bước tiến đến gần, ánh mắt âm u tràn đầy sát khí. Bàn tay đeo găng tay bóp chặt lấy mặt cô. Diệp Phục Thu đau điếng, bị ép phải nhìn thẳng vào mắt gã. Cô trợn to mắt, hận không thể khắc sâu đôi mắt này vào trí nhớ. Dù biết có thể mình sẽ không thoát được và có lẽ sẽ mãi mãi bị nhốt trong căn phòng này. Giống, thật sự quá giống. Gã cất giọng khàn đục khó nghe, trong nụ cười thấp thoáng vẻ đê, âm đờ, áng. Chỉ nhìn mắt cũng thấy đầy vẻ xấu xa. Cô và bố cô, thứ giống nhau nhất chính là ánh mắt. Nói xong, gã đẩy cô ngã xuống một cách thô bạo. Gằn giọng quát, đồ đâu? Diệp Phục Thu ngã xuống đất. Dù có cách lớp quần áo nhưng vai cô vẫn đau rát. Chỉ từ hai câu ngắn ngủi của gã mà cô đã nhạy bén nhận ra nhiều thông tin. Thứ nhất, gã không phải đến để trả thù Kỳ Tỉnh, mà chính là nhắm vào cô. Thứ hai, gã quen biết bố cô, là một trong những kẻ từng tra tấn Kỳ Tỉnh năm đó. gã đàn ông đá mạnh vào người cô. Cơn đau khiến Diệp Phục Thu phát ra một tiếng rên rỉ. Gã cúi xuống, rút miếng vải nhét trong miệng cô ra, bóp chặt cằm cô. Mẹ kiếp, Diệp Bình chết rồi, đồ của ông ta chỉ có thể giao cho cô. Nói, đồ ở đâu, không đưa thì cô không có kết cục tốt đâu. Cả nhà từ già tới trẻ của cô ở Tân Dương cũng đừng mong sống qua ngày mai. Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, Diệp Phục Thu trợn mắt nhìn gã, giọng khô khốc, đồ gì, tôi không biết, bố tôi để lại rất nhiều di vật. Ông phải nói đó là gì thì tôi mới biết mà đưa cho ông chứ. Người đàn ông bóp cằm cô mạnh hơn, gào lên, mẹ nó, làm sao mà tôi biết được. Bố cô nhìn đần độn như vậy mà lại dám giấu đồ uy hát. Vê bọn tôi ở sau lưng. Gã cúi thấp xuống, mắt trợn đến mức như muốn lòi ra ngoài. Đáng sợ đến giận người. Cô có biết bọn tôi làm gì không? Hả? Cả người Diệp Phục Thu run lên, lỗ chân lông như giãn ra, cảm giác lạnh thấu xương, cố tình dò hỏi thất bại, có vẻ như gã cũng không biết cụ thể món đồ đó là gì. Đôi mắt cô đỏ lên, giả vờ đáng thương, đại ca, tôi với ông không thù không oán, tôi cũng không thể gánh nổi rắc rối mà bố tôi gây ra. Ông tha cho tôi một lần đi. Tôi về Tân Dương tìm giúp ông có được không? Gã đàn ông này không phải loại tội phạm bình thường. Sát khí trên người gã chứng tỏ gã đã từng giết người. Nhưng Diệp Phục Thu cũng có thể nhận ra. Gã ham hưởng vinh hoa phú quý và gã sợ chết. Chính vì thế gã mới lần theo cô lên núi. Tìm cơ hội bắt cóc cô. Rốt cuộc bố cô đã nắm giữ thứ gì khiến bọn chúng sợ hãi đến vậy? Khi Diệp Phục Thu nghĩ đến việc kẻ này chính là thủ phạm đã khiến bố cô luôn sống trong lo lắng sợ hãi và khiến Kỳ Tỉnh đau khổ suốt bao năm qua. Hận thù trong lòng bùng cháy dữ dội, cô hoàn toàn không thể giả vờ vô tội. Khi cô ngước mắt lên, đôi mắt hoa đào mềm mại chợt toát ra khí thế lạnh lùng và sắc bén. Giống người nào đó, ánh mắt kiên cường. Không chịu khuất phục nhưng tràn đầy khinh miệt này khiến tên côn đồ cũng nhớ đến một người. Gã giơ tay lên tát thẳng vào mặt cô một cái bốp. Đánh Diệp Phục Thu loạng choạng trượt sang bên cạnh cả chục cm. Cái tát khiến tai cô ù đi, miệng cũng nếm được vị dỉ sát. Trước bạo lực, cơ thể Diệp Phục Thu run lên theo phản ứng si. Nết lý. Nhưng hận thù trong lòng lại tiếp thêm cho cô tất cả dũng khí. Chịu đựng, cô vẫn còn ở trong núi. Với sự nhạy bén và năng lực kêu gọi của Kỳ Tình, anh sẽ nhanh chóng tìm ra cô thôi. Đừng sợ, phải chịu đựng. Tên côn đồ ngồi xổm xuống, bóp chặt gương mặt nhỏ của cô, nhếch mép cười lạnh. Năm ấy anh em tôi đã quá nhân từ rồi. Chúng tôi cảm thấy trong tay bố cô có thứ không sạch sẽ nên đã đuổi theo mãi. Cuối cùng lại chờ được ông ta quay về nhà ở Tân Dương. Cái tên xúc sinh Diệp Bình kia, bên ngoài thì giả vờ làm anh em với chúng tôi, cúi đầu húm núm như một con chó nhưng thực chất vẫn muốn chạy trốn. Ông ta dẻo miệng, cứ kéo dài thời gian với chúng tôi, vậy nên chúng tôi quyết định để ông ta câm miệng mãi mãi. Tên côn đồ nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói bình thản như thể đang kể chuyện phiếm sau bữa ăn. Đáng tiếc, cái bảng quảng cáo đó lại không đè chết ông ta. Diệp Phục Thu nghe xong, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Cô không thể tin nổi quay phát sang nhìn gã. Chỉ nửa giây sau, nước mắt cô trào ra như vỡ đê. Cơn giận dữ khiến cô gào lên. A! Phản ứng của cô khiến tên côn đồ vô cùng hài lòng. Gã ngửa đầu cười to, cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Diệp Phục Thu lao lên, giơ hai tay bị trói chặt muốn cào rách mặt gã. Nhưng đối phương nhanh chóng chế ngự cô rồi quăng cô ra xa 2 mét một cách thô bạo. Rầm, một tiếng, bụi đất bay tứ tung. Cô lại đập mạnh xuống nền đất một lần nữa. Nước mắt hòa với bụi bẩn. Dính lại thành từng vệt trên mặt cô. Diệp Phục Thu khóc thét lên. A, không phải tai nạn. Đó căn bản không phải tai nạn. Cô đã nghĩ rằng do mình chạy lung tung khiến ông ấy vô tình bị tấm bảng quảng cáo rơi trúng. Cô đã tự trách mình suốt bao năm qua. Không phải, không phải như vậy. Đó là tai họa do con người gây ra. Là tai họa do con người gây ra. Dù hôm đó cô có đi hay không, có tranh cãi với bố hay không thì ông vẫn phải chết. Sự thật bị chôn vùi suốt bao năm qua cuối cùng cũng phơi bày. Nỗi đau cùng cực càng gia tăng thêm hận thù. Diệp Phục Thu đã chẳng còn quan tâm đến sống chết nữa. Cô nghiến chặt răng, chỉ muốn liều mạng với kẻ trước mặt. Bố ơi, bố cô vốn không hề ngoại tình. Không hề làm điều xấu đúng không? Do những kẻ này tìm đến nhà nên bố mới phải giả vờ là một kẻ lông bông. Lêu lổng để đối phó với chúng. Là vì bảo vệ gia đình, bố mới phiêu bạt bên ngoài suốt bao năm trời. Bố làm tất cả vì chúng con. Trong tâm trí cô, hình ảnh bố ôm cô cười đùa thân thiết bỗng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Ông hiền hậu, lương thiện, yêu thương gia đình hết mực. Lẽ ra ông phải được chứng kiến cô trưởng thành, được nhìn thấy cô thi đậu vào đại học Sùng Kinh, được đưa cô vào lễ tốt nghiệp, nắm tay cô vào lễ đường trong ngày cưới, sau đó trở về ngôi làng nhỏ ấy, nuôi một con chó, sống quãng đời tuổi già bình yên cùng với bà nội, sống một đời hạnh phúc. Giờ phút này, cơn giận dữ đã bùng lên đến mức không thể diễn tả thành lời. Chỉ có từng tiếng gào thét đau đớn nối tiếp nhau. Tiếng khóc của cô vang vọng khắp căn nhà hoang. Như thể cả núi rừng cũng muốn góp nhặt từng chiếc lá, từng cơn gió, gửi lời cầu cứu xuống chân núi. Cô không chịu nói. Tôi có cách khiến cô phải mở mồm nói. Tên côn đồ nhận định cô biết tung tích thứ gã muốn. Gã bước đến đá mạnh vào lưng cô, nói. Diệp Phục Thu bị đánh đến mức đau thấu tim gan nhưng vẫn cắn chặt răng. Ngón tay cô bấu chặt xuống nền đất lẫn lá khô. G.S.C.S. ông. Đôi mắt cô đỏ ngầu. Nhất định phải giết hết đám người các ông. Dù có chết ở đây, tôi cũng sẽ hóa thành quỷ. Không bao giờ tha cho các ông. Sau trận đòn tàn nhẫn, tên côn đồ túm lấy áo cô, lật người cô lại rồi ghi chặt. Gã tháo dây trói chân cô một cách thô lỗ, dường như định xê quy n cô ra. Gã bóp cổ cô, cười lạnh. Tôi đã nói rồi, tôi có rất nhiều cách để hành hạ cô. Giết cô rồi thì tôi vẫn có thể đi tìm bà nội cô, tìm em gái cô hỏi. Cô nghĩ tôi sẽ để cô sống sao? Ha ha ha. Tên côn đồ cúi xuống. Cô đoán xem năm đó, ngoài bị đánh, thằng nhóc kia còn phải chứng kiến chúng tôi làm gì trong căn nhà đó. Vừa nói tầm mắt gã vừa chậm rãi trượt xuống ngực cô từng chút một. Diệp Phục Thu nhận ra điều gì đó. Ngay giây tiếp theo, cô bắt đầu giãy giụa điên cuồng. Đám các ông sẽ không có kết cục tốt đâu. Thả tôi ra, tôi phải giết ông, tôi phải giết ông. Cô gào lên. Lý trí đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong mắt tên côn đồ, lúc này cô chỉ là một con thỏ bị túm lấy hai tai, mặc cho gã chém giết. Cô càng giãy giụa, càng tức giận, gã lại càng hưng phấn. Gã la lên một cách ngang ngược. Ngay giây tiếp theo, gã túm lấy cổ áo cô, xé toạc một mảng lớn. Để bố cô trên trời nhìn cho rõ, xem tôi ích đứa con gái cưng của ông ta như thế nào. Căm phẫn đến mức này, Diệp Phục Thu sớm đã không còn sợ hãi. Lòng tự tôn mãnh liệt khiến cô không thể chịu đựng sự sỉ nhục nên cô dốc hết sức vùng vẫy. Trong đầu lóe lên hình ảnh của bố cô và Kỳ Tình. Cô tuyệt đối không thể khuất phục trước lũ tội phạm. Cái lũ liều mạng này. Diệp Phục Thu co gối. Nhân lúc gã đang hí hửng xê đờ cô thì cô tung một cú đá vào hạ bộ của gã. Gã đàn ông đau đớn lập tức giáng cho cô một bạt tai. Đúng lúc này điện thoại của gã reo lên. Gã liếc nhìn màn hình bỗng khựng lại. Mẹ kiếp. Nói xong gã quay đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Phục Thu rồi rút con dao găm trong tay ra. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Phục Thu nhìn thấy cái chết. Một cơn nghẹt thở bóp chặt dây thần kinh. Cô dốc hết sức vung cánh tay, hất toàn bộ bụi đất trong tay vào mắt gã. Gã đàn ông bị bụi bay vào mắt, đau đớn gào lên. A, không biết vì sao, Diệp Phục Thu chợt nhớ đến những ngày tập đi xe đạp khi còn bé. Cô luôn bị ngã, luôn bị chảy xước, cuối cùng chỉ biết nằm khóc trên mặt đất, không chịu đứng dậy. Khi ấy, bố cô đứng ở vạch đích nhìn cô, mỉm cười ha ha mà hô lớn. Thu, đừng sợ ngã, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đối phương buông lỏng cảnh giác đã cởi trói hai chân của cô. Cơ thể mềm mại của Diệp Phục Thu mượn lực bật dậy, lao đi như một mũi tên. Còn ả chết tiệt, tôi sẽ gờ, ít si ít, ít cô. Gã lau sạch mắt rồi đuổi theo. Tiếng bước chân của tên côn đồ vang lên phía sau. Diệp Phục Thu có lợi thế về khoảng cách, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước. Hai tay cô vẫn bị trói phía trước nên khó giữ thăng bằng. Không thể sải rộng bước chân nên đành phải liên tục gia tăng tốc độ. Cô quên mất thời gian, quên mất phương hướng, không có mục tiêu, chỉ biết dốc hết sức chạy về phía trước. Chỉ cần còn chạy được thì vẫn còn hy vọng sống sót. Giữa khu rừng rậm rạp, những tán lá xanh như mọc ra từ ánh sáng, che khuất chút nắng chiều còn sót lại. Hơi thở dồn dập, tiếng bước chân đè lên lá khô vang lên khe khẽ. Giữa khu rừng mênh mông tựa đại dương xanh thẳm, âm thanh ấy nhỏ bé như tiếng mèo kêu, bị nuốt chửng, bị phớt lờ. Trong sự kích động và nỗi sợ hãi tột độ, Diệp Phục Thu chạy trối chết. Trước mắt mờ mịt, cô bỗng sinh ra ảo giác, tựa như thấy một cái bóng. Có người đang chạy ở phía trước, giống như đang dẫn đường cho cô. Diệp Phục Thu vừa thở hổn hển vừa bật khóc. Là Kỳ Tỉnh năm 11 tuổi sao? Là cậu bé từng bị mắc kẹt trong ngọn núi này sao? Anh đang dẫn cô chạy trốn. Nước mắt Diệp Phục Thu rơi ngược ra sau. Cô hét lớn, Kỳ Tỉnh, Kỳ Tỉnh, chấm, chạy đi Kỳ Tỉnh, bây giờ em cuối cùng cũng hiểu rồi. Lúc đó anh tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi đến nhường nào. Hãy chạy ra khỏi khu rừng này, anh sẽ trưởng thành. Cô chạy quá sức nên thể lực dần cạn kiệt. Hai tay Diệp Phục Thu bị trói mà chạy thế này vốn dĩ đã không có điểm tựa để giữ thăng bằng. Bàn chân không nhấc cao được lại bị vấp vào rễ cây trồi lên khỏi mặt đất. Cô ngã nhào xuống mặt đất, dường như mất hết sức lực trong nháy mắt. Diệp Phục Thu giãy giụa, muốn đứng dậy, đừng sợ ngã, đừng sợ đau, đứng dậy, không được dừng lại. Cô lắc người, lại bò dậy một lần nữa, loạng choạng vài bước, không dám dừng lại mà tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng sức lực đã cạn kiệt từ lâu, tác dụng phụ của thuốc mê vẫn còn trong cơ thể. Diệp Phục Thu cố gắng chạy thêm vài mét, cuối cùng như chiếc lá lìa cành, nhẹ nhàng ngã xuống nền đất sâu. Nhưng lần này, cô lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Người đó đón lấy cô thật vững vàng, thật đáng tin cậy, không để cô ngã thêm lần nào nữa. Dường như có rất nhiều người xung quanh hô to, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, đuổi theo phía trước, đừng để người chạy thoát. Phong tỏa hết các lối xuống núi, Diệp Phục Thu được ôm chặt trong lòng. Cô hít thở mùi hương trên người anh, cuối cùng bật cười, nhưng càng khóc dữ dội hơn. Em biết anh sẽ đến cứu em mà. Cô nâng đôi tay bị trói lên, muốn chạm vào anh. Cuối cùng, đầu ngón tay chạm đến gương mặt đã run rẩy đến mức không thể kiểm soát của anh. Cảm nhận được sự ẩm ướt trên đầu ngón tay, Diệp Phục Thu không còn nhìn rõ người trước mắt nữa. Giọng nói khẽ run, nhưng cô lại mỉm cười. Kỳ Tỉnh, đừng khóc nữa. Anh đã đưa em ra ngoài rồi mà. Cách chương.